Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, phun trào âm hành. 7.000, mời ngồi, tên là Arain, tiểu trấn trung tâm, một tòa hoàn toàn do nham thạch cùng bạch sắc sáng chói thủy tinh xây tạo mà thành cúng tế đường. Bên trong, anh linh kiếm sĩ về tới chính mình bổn tọa ở vào cúng tế trong nội đường. Cắm một bả bằng đá trường kiếm kiếm chủng bên trong. Chỉ còn lại kéo lấy một tia biến ảo khôn lường ý vị thanh âm tại trong đại sảnh quanh quẩn. Mà nương theo lấy vị này anh linh lời nói. Một bả bày biện tại góc chiếc ghế bị một cỗ lực lượng vô hình di động. Di động tới chiến sĩ sau lưng. Do xua không chút khách khí ngồi xuống. Sau đó dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cái này cúng tế đường. Thông qua tiểu trấn danh tự, cái khác thôn dân danh tự, còn có vị này cực ý đỉnh phong cấp anh linh tính danh. Chiến sĩ đại khái có thể đoán ra nơi đây tình huống này cả một cái ở vào sơn thượng thôn trấn bên. Trong, đều là vị này Arain Astoria hậu đại, tên của hắn trở thành thị trấn danh tự. Mà hắn vậy dựa vào hậu duệ bọn họ tế bái trở thành anh linh. Tịnh tại bực này vong linh trong mạt thế thủ hộ chính mình huyết mạch. Đây là rất dễ dàng liền có thể đoán chuyện xảy ra. Mà vô luận là vị này kiếm sĩ hay là cái khác thôn dân đều không có giấu giếm ý tứ. Xem ra, loại tình huống này đối với Grantia thế giới mà nói là một loại trạng thái bình thường. Đêm khuya dãy núi luôn có kéo lấy một tia lãnh ý. Nhưng cúng tế đường bên trong có thủy tinh lấp lóe, phóng thích ma pháp ấm áp quang mang. Kiếm chủng hai bên bó đuốc vậy thiêu đốt lên thật lâu bất diệt hỏa diễm. Chống ra trận trận sóng nhiệt, mà tại kia như là hình thang tế đàn kiếm chủng bên trong. Lão kiếm sĩ bình tĩnh thanh âm truyền ra, vì giảm bớt tiêu hao. Ta liền không lấy thực thể xuất hiện, nghĩ đến khách nhân ngươi có thể thông cảm, ta tự nhiên là không quan trọng. Ngồi trên ghế, chiến sĩ nhún vai, tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn hiện tại Grantia thế giới tiếng phổ thông càng thêm thuần thục. Bất quá nói thật, Arain tiên sinh, ta nhìn ra được ngươi cũng không hoan nghênh ta, cho nên hiện tại ta cũng không nhiều làm khách sáo, đừng lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể trả lời ta một ít nghi hoặc, ta tự nhiên là sẽ rời đi, không quấy rầy các ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Cực ý chiến sĩ lực quan sát là bực nào nhạy cảm. Lão kiếm sĩ trong thần sắc nhàn nhạt xa cách cùng lạnh lùng vậy không có ẩn tàng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, không chào đón cũng là không đến mức, nhưng là đối mặt một vị bất thình lình xuất hiện, đồng thời tự xưng dị giới chi nhân, thiên cảnh, cường giả. Chỉ là một cái trong núi tiểu trấn tự nhiên sẽ cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Cho dù là vị cường giả này, tịnh không có ôm lấy gì đó ác ý cũng giống như vậy. Liền giống với thỏ rừng lại hoảng sợ sao huyệt bên cạnh đi qua voi lớn. Kiếm chủng bên trong, Arain nhàn nhạt âm thanh vang lên. Hắn hồi âm đơn giản trực tiếp, nhưng đây cũng chính là thành ý 10 phần biểu hiện. Chiến sĩ Joshua, người đã cứu ta hậu duệ nhất mệnh, cho nên chỉ cần ngươi hỏi thăm, ta liền sẽ ta tận hết khả năng trở về đáp. Tịnh cam đoan không có bất kỳ cái gì bỏ sót, không nỗ lực tiến hành bất kỳ giấu giếm nào, bằng vào ta linh cách cam đoan, lời nói đó không hề giả dối. Lão kiếm sĩ sử dụng ngôn ngữ là cổ đại Grantia tiếng phổ thông. Hắn ngữ pháp kiểu câu cùng hiện dùng không nhỏ khác nhau. Cho dù là người địa phương ngẫu nhiên vậy rất khó lý giải. Nhưng đối với có hệ thống từ điển Joshua mà nói, cả hai lại không gì đó khác nhau. Nghe được Arain mà nói, chiến sĩ vậy không chần chờ chút nào, dứt khoát đặt câu hỏi nói: thế giới này địa lý tình huống đại khái là dạng gì? Cái này tiểu trấn ở vào nó chỗ nào? Vì cái gì hoang dã vùng ngoại ô sẽ xuất hiện nhiều như vậy bóng đen ma vật? Thế giới này tên là Grantia. hắn tên bắt nguồn từ cái thứ nhất Chu Du đại lục nhà thám hiểm. Đại lục địa đồ ta chút sau lại khiến người khác vì ngươi cầm một phần. Cái này tiểu trấn ở vào đại lục đông nam ranh giới chỗ. Lại hướng phía đông hoặc là phía nam đi một điểm. Chính là lục triều biển. Arain lời nói nhẹ nhàng rõ ràng. Hắn tựa hồ sợ hãi chiến sĩ nghe không hiểu. Ngẫu nhiên còn biết dừng lại giải thích hai câu danh từ riêng. Nhưng nói tới do xua miệng bên trong những cái kia bóng đen quái vật thời điểm. Vị này lão giả ngữ điệu rốt cục mang theo một tia nộ khí. Còn như những cái kia, vong ảnh. Tên như ý nghĩa, tự nhiên chính là người chết khôi phục sau đó. Sinh ra bóng đen, tại đối phương cẩn thận tự thuật dưới. Chiến sĩ rốt cục với cái thế giới này tình huống có một cái đại khái hiểu rõ. Ước chừng tại 30 năm trước, toàn bộ Grantia đại lục bị hai cái đế quốc cường đại chia cắt thống trị. Kẹp ở giữa lưỡng đại đế quốc cái khác tiểu quốc sớm đã mất đi tự chủ năng lực. Chỉ có thể trở thành bọn chúng phụ thuộc. Lưỡng đại đế quốc, một cái chiếm cứ đại lục đông nam, một cái chiếm cứ đại lục tây bắc. Bọn chúng dùng sơn xuyên giang hà, nơi hiểm yếu pháo đài chia cắt mà chỉ. Bởi vì song phương nội bộ phát triển cùng nội bộ mâu thuẫn đều đã tới một cái cực hạn. Nhu cầu cấp bách đối ngoại khuếch trương chuyển di mâu thuẫn. Cho nên biên cảnh chỗ thỉnh thoảng liền sẽ bạo phát một hai tới huyết tinh xung đột. Tiểu quốc ở giữa người đại diện chiến tranh vậy thường xuyên khởi xướng. Thời gian lâu dài, lưỡng đại đế quốc mâu thuẫn đã không thể hòa hoãn. Tất cả mọi người cho rằng, toàn diện cấp thế giới chiến tranh tại trong vòng 1-2 năm liền sẽ bạo phát. Mà, đại tai biến, chính là khi đó phát sinh, cảm xúc trở về ổn định. Lão giả dùng đạm mạc giọng điệu, tự thuật khi đó sự tình. Ở vào Tây Bắc Ô Lan Đế Quốc, luôn luôn dùng cường đại linh năng thực lực lấy xưng. Hắn quốc nội thậm chí đã toàn dân thông dụng linh năng tu hành. Tuyệt đại bộ phận dân chúng đều có sơ cấp tả hữu linh năng lực lượng. Có thể tự do khu động rất nhiều ma đạo máy móc. Nếu như không phải đông nam phương hướng Gru đế quốc chiếm cứ nơi hiểm yếu pháo đài. Nhân khẩu số lượng là hắn 3 lần. Đỉnh tiêm, thiên cảnh, cường giả càng là không thua gì. Thậm chí phản siêu tại nó. Như vậy tinh nhuệ không gì sánh được Ô Lan linh năng quân đã sớm quét sạch toàn bộ thế giới. Thống nhất toàn bộ đại lục, nhưng 27 năm trước một ngày nào đó, cùng một chỗ không thể tưởng tượng dị biến phát sinh ở Ô Lan đế quốc thủ đô gây tổ xung quanh tòa. Này có một vị linh năng hoàng đế, 6 vị ma đạo nguyên soái, nhân khẩu vượt qua 700 vạn. Hết thảy có vượt qua 10 vị thiên cảnh cường giả trấn thủ to lớn thành thị. Tại một lần không hiểu phát sinh địa chấn bên trong, trong nháy mắt biến thành không có bất kỳ cái gì người sống tử vực. Ô Lan đế quốc 3 cái linh năng ma đạo quân đoàn nếm thử đi dò xét thủ đô dị biến. Kết quả cũng chỉ có rải rác mấy người còn sống. Theo một ngày kia trở đi, dị biến liền dùng gây tổ làm trung tâm. Bắt đầu khuếch tán đến toàn thế giới. Không biết phải làm sao. Hoàn toàn không rõ ràng tình huống Gru đế quốc tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Sau khi nói, đến đây, kiếm chủng phía trên ngưng tụ ra một đôi như là hỏa diễm một loại ánh nhìn. Con mắt này ngẩng đầu nhìn cúng tế đường phía trên. Phảng phất có thể xuyên thấu tầng nham thạch cùng thủy tinh. Trông thấy phía sau bầu trời. Lão giả nói khẽ, toàn bộ đại lục đều bị một tầng màu đen vũ khí vờn quanh, nhật nguyệt chi quang biến thành ảm đạm, mà vừa đến ban đêm, liền sẽ có vô số người chết hư ảnh từ hắc vụ bên trong sinh ra. Tập kích có thể tập kích hết thảy, lưỡng đại đế quốc, tại trong vòng mấy năm liền hỏng mất, vô số dòng người cách không nơi yên sống, chết oan chết uổng. Giải rác mấy lời, chiến sĩ liền có thể cảm giác được chất chứa ở trong đó gió tanh mưa máu, mà ta. Chính là vào lúc này thức tỉnh, lúc này, anh linh Arain thân thể lại một lần nữa ngưng kết mà ra. Vị này lão kiếm sĩ cúi đầu nhìn chăm chú lên chính mình hoàn toàn do linh chất cùng năng lượng tạo thành thân thể, châm chọc nói, cũng không phải là sở hữu linh hồn đều đã mất đi tự mình. Đại khái là bởi vì ta hậu duệ tương đối nhiều nguyên nhân a. Tại những hài tử này tế bái phía dưới, ta tịnh không có đọa lạc, ngược lại khôi phục lúc còn sống một phần lực lượng, hóa thân thành trong truyền thuyết anh linh, tại cái này điên cuồng thế giới bên trong thủ hộ lấy bọn hắn. Ngoặc kép, nói như vậy, vừa đến ban đêm, toàn bộ Grantia thế giới đều sẽ hóa thành vong linh loạn vũ tử vực. Nghe đến đó, Joshua nâng lên mi đầu. Hắn dùng một chồng ở Arain trong tay 10 phần cổ quái ngữ khí truy vấn. Như vậy, thực lực của bọn nó như thế nào? Tuyệt đại bộ phận đều chỉ là so người bình thường còn muốn hư nhược ảnh tử. Chỉ cần lấy dũng khí, cho dù là tiểu hài tử đều có thể đánh nát 1-2 cái. Lão kiếm sĩ lắc đầu, nếu như không phải số lượng quá nhiều, đơn giản có thể nói là không chút nào uy hiếp. Hung bạo chuột đều so với chúng nó muốn tới nguy hiểm. Bất quá liền xem như thế, vong ảnh bên trong cũng sẽ có lấy cùng ta tương tự cường giả. Bọn hắn chính là thống lĩnh một chỗ vong ảnh mạt ảnh lãnh chúa. Cũng bị cái khác có trí tuệ vong ảnh xưng là thống lĩnh. Dạng này a, Joshua cũng không có bởi vì mất đi một cái nhanh chóng góp nhặt kinh nghiệm thủ đoạn mà cảm thấy đáng tiếc. Hắn chỉ là thói quen hỏi một câu, sơ qua suy tư sau khi, chiến sĩ lại hỏi, vừa rồi nghe ngươi nói thiên cảnh, linh năng loại hình thuật ngữ, ngươi có thể nói cho ta, các ngươi thế giới này siêu phàm lực lượng hệ thống, cụ thể là thế nào phân chia sao? Joshua đến tới thế giới này, chủ yếu nhiệm vụ là tìm kiếm thứ tư thánh hiền di vật. Nhưng nơi này vậy có hắn tiến giai truyền kỳ kỳ ngộ. Vì càng thâm nhập hiểu rõ Grantia thế giới cương chi lực, chiến sĩ tự nhiên muốn nhiều hỏi thăm một lần phương diện này tin tức. Nhìn lại ngươi thật sự là đến từ ngoại giới, thế mà lại đưa ra vấn đề như vậy. Nhìn thật sâu Joshua một dạng Arain trước đó tựa hồ còn đang hoài nghi chiến sĩ nói tới lời nói thật giả. Nhưng bây giờ lại là hoàn toàn xác nhận, hắn hơi sửa sang lại một lần mở miệng thuật ngữ, sau đó liền hướng Joshua giải thích cặn kẽ một phen. Tại Grantia thế giới, siêu phàm chi lực chủ yếu chia làm hai cái trường phái. Một cái là tinh tu đại địa tinh thạch chi lực, ma năng, nhất hệ. Một cái là nghiên cứu tự thân sức mạnh tâm linh, linh năng, nhất hệ. Ma năng nhất hệ tu hành. Giải quyết, mau lẻ. Chỉ cần có đại địa tinh thạch liền có thể tiến giai, nhưng lại bị giới hạn tư nguyên vô pháp thông dụng, mà linh năng nhất hệ mặc dù thông dụng, lại thường xuyên yêu cầu nghĩ lại tự mình tâm linh, rất khó có chỗ thành tựu. Lão kiếm sĩ lúc còn sống chính là một vị cường đại ma năng kiếm sĩ. Hắn trong cả đời cùng vô số cường giả giao thủ qua, cho nên đối các loại thể hệ tin tức đều 10 phần hiểu rõ. Nhưng hiểu rõ nhất, hay là ma năng nhất hệ, cái gọi là đại địa tinh thạch, chính là nguyên tinh, Davian cái kia một đội nhân mã hộ tống trong xe ngựa. Trang bị chính là dùng để duy trì cái này tiểu trấn bên trong người siêu phàm tu hành nguyên tinh. Mà trong tinh thạch cũng chia cấp bậc, cấp thấp nhất xám thủy tinh tới tối cao cấp thánh thạch chi chủng. Giữa bọn chúng có thiên địa vậy chênh lệch cực lớn. Lão anh linh ý niệm nhất động, một khối cao cấp phẩm chất vân toàn liền bay về phía chiến sĩ. Joshua không chút khách khí đưa tay bắt lấy, sau đó bắt đầu tìm tòi nghiên cứu trong đó lực lượng. Tại nắm giữ tự mình bản chất, khai phát ra thiên phú dị năng trước đó, sở hữu thể hệ đẳng cấp đều bị chia làm sơ trung cao tam đẳng giai. Mà khai phát ra thiên phú dị năng về sau, ma năng nhất hệ được xưng là địa cảnh, mà linh năng còn lại là tên là đạo sư. Tại chiến sĩ nghiên cứu vân toàn thời điểm, Arain tiếp tục giải thích, nhìn lại này cái gọi là địa cảnh, chính là hoàng kim cảnh giới. Nghiên cứu Vân Toản đồng sự, do xua khẽ gật đầu biểu thị chính mình ngay tại nghe. Thấy thế, lão kiếm sĩ cũng liền tiếp tục nói, còn như giống như ngươi, đã giải khai trời sinh gông xiềng, đến ở trong gầm trời thiên khung vậy vô cùng vô tận trình độ tồn tại. Chính là ta trong miệng thiên cảnh, những cái kia linh năng người trong miệng trước người thành đạt. Có đúng không? Cũng thực sự có chỗ tương tự. Do xua như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái gọi là thiên cảnh miêu tả, cùng cực ý hoàn toàn chính xác có một ít tương tự. Bất quá này cũng không kỳ quái. Gratia thế giới bên trong có nhân loại, cũng có được thánh hiền di vật. Nơi này cùng Microp đại lục khẳng định quan hệ không ít. Thậm chí, Grantia thế giới bên trong nhân loại khởi nguyên, rất có thể chính là thánh hiền đã từng chuyển di tới một nhóm hạt giống. Liền giống với tự nhiên chi phụ từng làm qua như thế. Mà liền tại lúc này, chờ đợi lấy do xua kế tiếp vấn đề anh linh kiếm sĩ. Tay phải bất thình lình theo bản năng sờ về phía chuôi kiếm của mình. Hắn cảm ứng được chiến sĩ dâng lên một tia chiến ý. Như vậy ngươi đây, Giao Xua chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Hắn cùng lão kiếm sĩ đối mặt, bình tĩnh hỏi, khôi phục một bộ phận lực lượng, liền có trong miệng ngươi thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi tựa hồ đối với Ô Lan đế quốc những cái kia linh năng hoàng đế cùng ma đạo nguyên soái vậy. Không để bụng. Ta rất hiếu kỳ thực lực chân chính của ngươi. Lão giả yên tĩnh không nói. Hắn chỉ là nheo mắt lại, nhìn chăm chú lấy trước mắt vị này sau lưng nổi lơ lửng lưỡng bả vũ khí chiến sĩ. Miệng nói ngàn nói, không bằng trên tay thử một lần. Đao kiếm tương hướng mới có thể triển lộ chân chính bản sắc. Vị này thần bí anh linh kiếm sĩ phảng phất nói một mình nói. Hắn lắc đầu. Ngươi là loại này tính cách, cũng không kỳ quái, bất quá ta là sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Đến từ dị giới chiến sĩ, kiếm của ta sẽ chỉ vì thủ hộ gì đó mà ra. Đây là ta nguyên tắc. Nói đến đây lúc, tên là Arain kiếm sĩ thậm chí xoay người, đưa lưng về phía Joshua. Lão nhân tựa hồ hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, mà chiến sĩ vậy bởi vậy nhăn lại mi đầu. Hắn thu hồi chính mình khí thế, sau đó một lần nữa ngồi về ghế dựa, không thú vị ra hòa. Hắn nói như thế, tựa hồ có chút bất mãn, ngươi cự tuyệt, ta vậy sẽ không cưỡng cầu, nhưng ngươi thế mà đưa lưng về phía ta. Do xuân lắc đầu, phảng phất đây là một loại vũ nhục cực lớn, mà tựa hồ là bởi vì đã từng thường xuyên ứng đối giống như chiến sĩ loại tồn tại này. Đã sớm có một bộ ứng đối lưu trình. Lão kiếm sĩ khẽ cười một tiếng. Vậy không trả lời do xua lời nói. Hắn bình tĩnh hỏi. Xin hỏi, còn có cái gì vấn đề sao? Không có, do xua lắc đầu nói. Dạng này là đủ rồi. Hắn đã đại khái biết được thế giới này cục thế. Đối với chỗ này siêu phàm lực lượng hệ thống vậy biết đại khái. Lại thêm chút sau lại đưa tới thế giới địa đồ. Chiến sĩ cảm thấy chuyến này thu hoạch tương đối khá, che chở cái kia một đội xe ngựa bôn ba nửa đêm cũng không ăn thiệt thòi. Tên là Arain Ustoria anh linh kiếm sĩ, đích thật là một vị hết lòng tuân thủ cam kết người. Không có gì ngoài thực lực của mình bên ngoài, trong giọng nói của hắn không có chút nào giấu giếm. Do xua vậy phi thường lý giải đối phương lựa chọn đối mặt một tên không biết đến từ phương nào. Lực lượng cường đại đến đủ để hủy diệt hắn chỗ quý trọng thôn làng tồn tại. Hoàn toàn triển lộ ra thực lực của mình ngu xuẩn nhất lựa chọn. Cho nên liền xem như chiến sĩ đối vị này rõ ràng không giống bình thường kiếm sĩ có hứng thú thật. Lớn, cũng không phải là ác nhân hắn vậy sẽ không cưỡng cầu. Ngươi trả lời ta nhiều như vậy vấn đề, ta cũng hẳn là hồi báo một điểm. Một tay lấy trong tay đã hoàn toàn phân tích hoàn tất. Lực lượng vậy toàn bộ thu nạp tinh thạch bóp thành mảnh vỡ. chiến sĩ cảm giác thể nội đã lên cao đến 39% lực lượng giải phóng trình độ. Nói nghiêm túc, thuận tiện, cảm ơn khỏa này Vân Toàn. Thông qua cùng ma năng nhất hệ người siêu phàm một dạng trình tự hấp thu. Tinh thạch nội bộ lực lượng, thối luyện tự thân thân thể do xua đối với như thế nào phân tích thế giới này cương chi lực đã có. Một ít đầu mối, Arain cho hắn khỏa này trắng noãn như mây nguyên tinh bên trong. Ẩn chứa một loại nào đó xen vào sinh mệnh lực cùng ma lực nguyên tố ở giữa lực lượng. Nó có thể bị người thân thể nhẹ nhõm tiếp nhận, nhưng lại có thể triển lộ ra cùng loại với nguyên tố như thế pháp thuật lực lượng. Cho nên nói, thế giới này ma năng nhất hệ đều là ma vũ song tu. Trong cơ thể của bọn họ siêu phàm lực lượng, đều là loại này tại microp đại lục hoàn toàn chỏi nhau lực lượng hỗn hợp sản phẩm. Sinh mệnh lực diễn sinh ra đấu khí, cùng nguyên tố ma lực, đều là cương chi lực nhánh sông. Giữa bọn chúng cố nhiên trời sinh bài xích, nhưng khẳng định vậy có cùng Grantia thế giới bên trong nguyên tinh bên trong như thế dung hợp sản phẩm, có thể gánh chịu, sáng tạo hết thảy lực lượng, chính là khởi nguyên chi cương bản chất, vẻn vẹn là dựa vào bắt chước Vân Toàn bên trong lực lượng. Sơ qua đồng hóa một lần thể nội đấu khí do xua, liền tăng lên 2 điểm giải phóng dẫn đầu. Này chứng minh hắn tìm chỗ hướng là chính xác. Cho nên, chiến sĩ không chút do dự cho anh linh kiếm sĩ tại microp đại lục bên trên. Dùng để tu hành đấu khí phương pháp. Này, nghe lấy Joshua từng chút khẩu thuật có quan hệ với đấu khí cùng sinh mệnh lực nhất căn. Bản tu hành phương pháp. Đến ma năng nhất hệ đỉnh phong lão kiếm sĩ lập tức biết được. Này đến từ dị giới tu hành phương pháp là cỡ nào chân quý, đây là một loại khác hoàn toàn khác biệt. Lại như nhau tiền đồ xa đại siêu phàm con đường. Trừ cái đó ra, đối với sớm đã có lấy loại suy chi cảnh Arain mà nói. Những kiến thức này cũng có thể khiến cho hắn tiến thêm một bước. Liền như là do xua bởi vì kia khỏa Vân Toàn được lợi đồng dạng. Arain tâm khí há lại cam nguyện bị người ân huệ hạng người. Hắn trả lời Joshua vấn đề là bởi vì Joshua cứu được hậu duệ của hắn. Đối mà bây giờ chiến sĩ cho ra tri thức, anh linh tự nhiên muốn cho ra hồi báo. Hai người cứ như vậy, lẫn nhau giải đáp nghi hoặc lại lẫn nhau giảng thuật lĩnh ngộ. Mãi cho đến ngày thứ 2 giữa trưa, hài lòng chiến sĩ. Tại cầm một phần đánh dấu có thế giới này tuyệt đại bộ phận người sống sót thế lực địa đồ về sau. Liền tuân thủ lời hứa, dứt khoát rời đi cái này ở vào trong núi sâu thôn xóm. Hắn thuận tấm gương chỉ dẫn, một đường chiều lấy tây phương tiến lên, mà tiễn biệt Joshua, trở về ngày thường bình thường sinh hoạt các thôn dân vậy bắt đầu bận rộn lao động. Thành trấn trung tâm cung tế đường nội bộ. Từ vô số điểm sáng tạo thành lão anh linh đứng tại mộ kiếm của mình trước. Nhắm mắt suy tư trước đây không lâu hắn chỗ nghe nói hết thảy. Đấu khí, hắn nhẹ giọng tự nhủ. Sau đó, liền có thể trông thấy một đạo thanh kim sắc quang diễm từ lúc vị này tay của lão giả tâm dâng lên. Arain mở to mắt, nhìn chăm chú lên trong tay hỏa diễm. Gật đầu tán thán nói. Hắn không có giấu giếm. Xem ra là ta dự cảm sai. Lão kiếm sĩ sở dĩ không chào đón Joshua tại trong trấn ở lâu là bởi vì hắn cảm giác được chiến sĩ trên thân như là hải dương một loại mênh mông kinh khủng oán niệm này đến từ vô số người chết nguyền rủa vờn quanh ở trên người hắn. Chỉ cần thêm chút phóng thích liền có thể đem phương viên hơn 10 dặm xâm nhiễm thành tuyệt vọng vực. Arain chỉ sợ Joshua không cẩn thận thả ra trên thân kia cỗ oán niệm, đem toàn bộ thôn trấn phá hủy, cho nên mới nguyện ý kiên nhẫn trả lời đối phương mỗi một cái vấn đề. Sau đó nhanh lên đem người đưa đi, nhưng hiện tại xem ra, chiến sĩ lại không phải là loại kia hiếu chiến hiếu sát. Chiến ý cùng một chỗ liền gì đó đều không quan tâm tồn tại. Hắn tư duy lý trí ổn định. Ăn nói ngắn gọn rõ ràng, đồng thời nguyện ý hào phóng cùng mình giao lưu sở hữu lĩnh ngộ. Không hề nghi ngờ là một vị có cường đại lực khống chế cùng cương thiết một loại ý chí chiến sĩ. Bất quá, loại này tu hành phương pháp giác tỉnh cũng quá mức nguy hiểm. Nếu thể chất không đủ, rất dễ dàng chỉ làm thành trọng thương thậm chí là tử vong. Khó trách lại bồi dưỡng được loại này tồn tại. Nghĩ tới đây, anh linh kiếm sĩ liền nhăn nhăn mi đầu. Hắn nhìn về phía cung tế đường bên ngoài, những cái kia bận rộn thôn dân, hắn tử tôn hậu duệ, ánh mắt bên trong có một tia không muốn. Hơn nữa nếu không có chiến đấu xem như chất dinh dưỡng, loại lực lượng này tiến triển vậy rất chậm chạp, tịnh không có ma năng hấp thu tinh thạch chi lực đến nhanh nhanh. Hiện tại tinh thạch cung ứng còn tính là sung túc. Nghĩ tới đây, Arain liền làm ra một cái quyết định. Đã như vậy tạm thời liền không lời đồn loại lực lượng này. Cùng tới xung quanh không còn có tinh thạch có thể giao dịch thời điểm, lại đi để bọn hắn nếm thử loại này dễ dàng thông dụng lực lượng. Lá rụng bay tán loạn, thời gian trôi qua, chiến sĩ rời đi tiểu trấn 3 ngày sau. Nguyên bản tại trong tế đàn ngủ say, hủy bỏ hiệp ước lực lượng hao tổn Arain bất thình lình mở hai mắt ra. Không có chút gì do dự, anh linh kiếm sĩ trong nháy mắt liền hóa quang rời đi. Đi tới tiểu trấn bên ngoài mấy dặm không trung, ra tới, hắn kéo lấy hàn ý ngữ điệu, bình tĩnh đối với xung quanh bầu trời quát khẽ. Ta không nói lần thứ hai. Lúc này Arain hoàn toàn không có cùng chiến sĩ giao lưu lúc bình thản. Hắn lúc này giống như một bà sắp ra khỏi vỏ lợi kiếm, ngậm mà không phát. Nguy hiểm nhất, lão kiếm sĩ hai mắt chỗ hỏa diễm ngay tại hừng hực thiêu đốt, sinh ra quang mang ngay tại một tấc liếc nhìn qua mỗi một phiến hư không. Từng đạo thanh sắc quang ngân dọc theo ánh mắt của hắn liếc nhìn mà kéo dài, mà xuống một khắc, một đoàn bất định hình, phảng phất bùn nhão màu đen âm ảnh, cứ như vậy theo khí quyển bên trong nổi lên, sau đó ngưng tụ làm một đoàn sấp xỉ hình người bóng đen. Liệt thổ kiếm thánh Arain Astoria, này đoàn còn tại vặn vẹo nhúc nhích hình người bóng đen, dùng một loại chói tai mà trơn nhẵn giọng điệu, đối lão kiếm sĩ cười the thế nói, ta chính là đệ tam thống lĩnh tọa hạ. Biến ảo hình bóng Los, phụng đại nhân chi mệnh, đến đây hỏi thăm một ít tin tức. Đệ tam thống lĩnh, nhìn lại bài vị lại tăng lên. Đối với cái này rõ ràng chính là vong ảnh một loại ma vật. Arain cũng không có xuất thủ, hắn chỉ là mang theo chán ghét nhắm mắt lại, lạnh giọng nói, nhưng hắn đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta không xuất thủ, liền sẽ không quấy rầy ta sinh hoạt. Kiệt kiệt kiệt kiệt, làm sao có thể, tên là Los bất định hình bóng đen dùng bén nhọn thanh âm cười nhạo nói. Người cũng là từ, nghi thức, bên trong đản sinh tồn tại. Làm sao có thể không đếm xỉa đến. Nói thật với ngươi a, thống lĩnh đại nhân bọn họ kế hoạch đã nhanh phải hoàn thành. Có thể là lúc này lại có một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng tê liệt thời không. Để một cái dị giới tồn tại giáng lâm tại thế hắn là kế hoạch bên ngoài biến số. Nguy hiểm nhất không rõ. Đối với hắn hành tung, thống lĩnh tình thế bắt buộc. Nói đến đây, này bóng đen quay đầu nhìn về phía mặc dù bận rộn, nhưng một mảnh bình hòa trong núi tiểu trấn. Nó âm trầm nói, nếu ngươi còn muốn hậu duệ của ngươi sống. Phốp phốp. Tư duy vậy vô pháp cảm giác được một cái chớp mắt. Cái này bóng đen liền bị từ đó chém làm hai đoạn. Arain vẫn nhắm mắt lại, tay của hắn thậm chí không có đặt tại trên chuôi kiếm. Nhưng liền xem như thế, lại là một cái chớp mắt qua đi. Cái gọi là biến ảo hình bóng liền vô số lần kiếm chạm, đập nện thành đầy trời bay tán loạn vũ khí. Liền xem như các ngươi đại thống lĩnh, cũng không dám uy hiếp ta. Hắn đạm mạc nói, chạy trở về đi, mà mười mấy giây sau đó, đầy trời bay tán loạn hắc vụ mới bắt đầu chỉ độn khép lại. Này một mảng lớn mỏng manh tới phảng phất hoàn toàn không tồn tại vũ khí một lần nữa tụ lại sau đó. Chỉ còn lại có lớn chừng quả đấm một chút xíu, suy yếu không gì sánh được, lại không gì sánh được oán độc thanh âm từ trong vang lên. Không, ngươi sẽ không giết ta. Vừa nói, này đoàn bóng đen một bên dần dần biến lớn. Ta bản thể ở xa ở ngoài ngàn dặm. Ngươi muốn thông qua này một bộ phân thân giết ta, cũng chỉ có thể rút kiếm. Có thể là, xem như anh linh ngươi, có thể toàn lực xuất thủ mấy lần. Truyền thuyết làm núi nghiêng Tây Bắc, đất nứt Thâm Uyên, để Ô Lan đế quốc trăm năm không dám xâm phạm biên giới, liệt thổ thần kiếm. Lại có thể dùng mấy lần có thể phá vỡ thiên địa, thánh vực, chi lực. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền sẽ thời khắc uy hiếp ngươi hậu duệ. Nhưng ngươi nếu là nguyện ý ở ta nơi này chờ tiểu nhân vật trên thân, lãng phí một kiếm này, lót dùng phảng phất kính cùng cương thiết cọ sát một loại thanh âm. Ác độc cười nhạo nói, ta lót chết cũng không tiếc a. Hít một hơi thật sâu, lão kiếm sĩ không có tiếp tục xuất thủ, nhưng hắn vẫn là ngậm miệng không nói. Chỉ là một mực dùng tinh thần khóa chặt lấy trước mắt cái này cường đại vong ảnh. Ngươi không nói, ta vậy có rất nhiều phương pháp tìm tới hắn. Mặc dù ngoài miệng không yếu mảy may, nhưng Lost không hề nghi ngờ là chịu không được Arain khí thế chèn ép. Miễn cưỡng chống đỡ mười mấy giây sau, nó liền lập tức chạy trối chết. Trước khi đi, cái này có trí tuệ cao cấp vong ảnh y nguyên không quên mất phát hạ ác độc nguyên rùa. Chờ lấy a, kiếm thánh Arain, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi lại mất đi ngươi chỗ quý trọng hết thảy, gia nhập vào chúng ta trận doanh bên trong. Khi đó, đệ tam thống lĩnh đại nhân y nguyên chọn phụ tá ngươi. Liền như là ngươi lúc còn sống như thế. Mười mấy giây sau đó, Lost liền hoàn toàn biến mất tại chân trời, mà lão kiếm sĩ chậm rãi mở hai mắt ra. Arain lại chính mình trang sức phong cách cổ xưa, lại có lôi quang vờn quanh trường kiếm chuôi kiếm, lâm vào lâu dài trầm mặc. Là gì kiếm làm núi nghiêng Tây Bắc, đất nứt Thâm Uyên? Hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng nói một mình, nhưng sau đó này lão giả liền tự giễu lấy lắc đầu. Không còn có, anh linh quay đầu, chậm rãi bước đi hướng kia một tòa hắn lập thể phải bảo vệ cả đời tiểu tiểu thôn trang. Vì thế, hắn cam nguyện vi phạm lòng của mình, cam nguyện chính phong ấn kiếm, cam nguyện ngồi nhìn vô số âm mưu tại hắn dưới mắt phát sinh. Nhân tạo sông nhỏ, dọc theo thôn trang ranh giới chậm rãi chảy xuôi. Arain trấn xây dựng ở bằng phẳng đỉnh núi, tựa hồ là có cái gì đem tòa này sơn phong chặn ngang cắt đứt vậy, mà chính phi hành tại cao mấy ngàn thước giữa không trung chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút dừng động tác lại, quét mắt xung quanh. Kỳ quái, ta cảm thấy địch ý. Hắn có chút kỳ quái tự nhủ, ai to gan như vậy? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.